Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371. Bi Tình Thú Nhân Vương Quốc. Cự Long Xạ Thủ Thần cấp chức nghiệp giai đoạn thứ nhất. Thuộc tính 1: Long chi tư chất, tư chất cộng 9 tinh. Thuộc tính 2: Long chi xạ trình, cộng 100% công kích khoảng cách. Thuộc tính 2: Long chi khí huyết, mỗi một điểm mẫn tiệp đem cung cấp 1 điểm HP. Thuộc tính 4: Long chi căm hận, phụ gia công kích khoảng cách phần trăm thương tổn. Như công kích khoảng cách vì 100 mã thì phụ gia 100% thương tổn. Giai đoạn thứ 2: Thuộc tính 1: Tư chất cộng 9 tinh. Thuộc tính 2: Xạ trình cộng 100%. Thuộc tính 3: Long chi trúng mục tiêu, mỗi một điểm mẫn tiệp đem thêm vào cung cấp 1 điểm chính xác. Giai đoạn thứ 3: Chưa giải khóa rất nhanh. Tần Phong tra xét mới chức nghiệp thuộc tính. Giai đoạn thứ 2, tổng cộng lại giải tỏa 3 loại thuộc tính tư chất cộng 9 tinh. Có thể dùng Tần Phong trước mắt tổng tư chất đã đạt đến 41 tinh, liền thăng 1 cấp, thu được 4,000 một cái điểm thuộc tính. Quả thực không nên quá ra sức, xạ trình cộng 100%, có thể dùng Tần Phong công tích khoảng cách. Ở không biến thân dưới tình huống vì trụ cột 100% huyết tinh chi giới cộng 50%, cử âm xạ thủ cộng 200%, điệp ra cùng nhau chính là 350% công kích khoảng cách. Cũng tức là 175 mã mà ở biến thân tứ dược thiên sứ dưới tình huống. Lần thứ 2 cộng 200% công kích khoảng cách, cũng chính là 5.510% công kích khoảng cách, cũng tức là 275 mã công kích khoảng cách. Đối với trong thần vực viễn trình chức nghiệp mà nói, quả thực là trọng yếu nhất thuộc tính một trong. Mà đối với Tần Phong, công kích càng xa đánh càng đau, cho nên công kích khoảng cách trọng yếu hơn. Long chi trúng mục tiêu, đây đối với cao mẫn Tần Phong mà nói cũng thập phần then chốt, có thể thêm vào thu được 1-2 ngàn trúng mục tiêu. Về sau trừ phi gặp gỡ thần cấp né tránh quái vật, bằng không hầu như bách phát bách trúng. Nói chung, cấp 2 cự long xạ thủ thuộc tính, hắn hết sức hài lòng, lại lần nữa đã cảm ơn Quang Minh Chi Long, Bahamut đại nhân. Phàm nhân, mặc dù ngươi đã trở thành tam giai cự long xạ thủ, vẫn như cũ không thể đối với kế tiếp nhiệm vụ phớt lờ, bởi vì khảo nghiệm ngươi là luôn luôn không theo lẽ thường xuất bài Ulysses. Quang Minh Chi Long khẽ lắc đầu, nhất là nói rằng Ulysses thời điểm vị này sư tử đế quốc thủ hộ thần long, trong mắt màu vàng óng bên trong hiện lên vẻ căm thù. Cái này vài đầu thần long quan hệ không hợp nhau nha. Tần Phong trong lòng thầm than, ở Quang Minh trận doanh tứ đại thủ hộ thần long bên trong, Phỉ Thúy Chi Long, xa xa cùng Nhân Đại Địa Chi Long Oxjammer lẫn nhau thấy ngứa mắt. Quang Minh Chi Long Bahamut cùng Thiên Không Chi Long Ulysses thấy ngứa mắt. Quang Minh Chi Long đại nhân, liên quan tới Ulysses đại nhân, ngài có thể cho ta giảng một chút sao? Tần Phong lại hỏi. Đối với cái này vài đầu thần long ân oán giữa tình cừu, hắn chính là cảm thấy rất hứng thú đâu. Ulysses cùng hắn những cái này thân là pháp sư ngu xuẩn con dân giống nhau, đầy đầu đều ở đây truy tầm ma pháp lực lượng, nhưng thật không nghĩ tới một vị truy cầu lực lượng cùng ác ma có gì khác biệt. Lực lượng là hay không chính nghĩa, so bỉ lực lượng có hay không cường đại trọng yếu hơn. Quang Minh Chi Long lắc đầu. Tần Phong ngược lại cũng nhớ lại, căn cứ thần vực lịch sử, sớm nhất nhân loại đế quốc là do một đám pháp lực cường đại pháp sư sở thống trị, được xưng là nhân loại pháp sư thời kỳ. Bất quá, đám này pháp sư bởi vì quá si mê lực lượng, thế cho nên đem đế quốc con dân cho rằng vật thí nghiệm. Tới thử nghiệm kiểu mới ma pháp uy lực, ở mạnh mẽ đại pháp sư trong mắt, người bình thường sinh mệnh cùng xúc sinh không có phân biệt. Thậm chí, đám này pháp sư thái si mê lực lượng, đến mức bị ác ma dụ hoặc, rơi xuống làm ác ma, cả nhân loại quốc độ, cũng vì vậy đại loạn, thẳng đến quang minh chi long Bahamut hàng lâm, quét sạch hết thảy ác ma, đuổi đại bộ phận phân pháp sư, cũng sáng lập một cái từ quý tộc liên hợp thống trị. Quang minh giáo hội phụ trách giám đốc toàn bộ tân nhân loại đế quốc. Nhân loại mới một lần nữa đi vào hòa bình, cũng rất nhanh lại một lần nữa quật khởi. Thời kỳ này, được xưng là nhân loại giáo hội thời kỳ. Năm đó, bị bản long sở đuổi tà ác pháp sư môn cùng đường, nhưng mà luôn luôn tự phụ thiên không chi long Olysis cho rằng đây là một cái mở rộng tín ngưỡng tốt cơ hội. Hắn phù hộ này đàn trên tay dính đầy máu tươi tà ác pháp sư, cũng xây dựng thiên không chi thành. Sau đó, ở lần thứ ba ngày thời kỳ chiến tranh, đám này pháp sư lại một lần nữa sử dụng tà ác ma pháp. Quang minh chi long khẽ thở dài một cái nói, căn cứ thần vực trải qua sử ghi chép, lần thứ năm ngày chiến tranh vô cùng thảm liệt, vì chống đỡ đại quân ác ma xâm lấn, thiên không chi thành pháp sư môn sử dụng cấm kỵ pháp thuật. Pháp sư môn đi qua bí mật pháp thuật, đem sư tử, lang, hổ, báo, mã, ngưu các loại, chờ, máu của động vật thịt tiến hành dung hợp, sau đó rót vào sống linh hồn của con người, chế tạo ra một loại lục da thịt, có thật dài răng nanh, tính cách nóng nảy á nhân loại đệ tam đại thú nhân. Đem linh hồn nhân loại từ thân thể bóc ra, rót vào dã thú trong máu thịt hành vi, tự nhiên thập phần tàn nhẫn, mà chủng kết hợp cũng khiến cho đời thứ nhất thú nhân mỗi ngày đều sinh hoạt tại tinh thần dằn vặt bên trong. Nhưng tương tự, đời thứ nhất thú nhân ủng có trí tuệ của nhân loại, dã thú thể năng là hết sức ưu tú chiến sĩ, từng đại quân người ở pháp sư môn điều khiển dưới, cùng đại quân ác ma triển khai quyết tử đấu tranh, cũng trợ giúp quang minh trận doanh cuối cùng đánh bại đại quân ác ma. Ở chiến tranh bên trong, đệ tam đại thú nhân hầu như tử vong hầu như không còn. Tất cả mọi người đều cho là, loại này không phải khiết giống sẽ tiêu thất, nhưng mà, đời thứ hai thú nhân sinh sôi xuống tới. Thú nhân nhanh chóng bành trướng, chiếm cứ đại lục Tây Nam Bộ vùng Duyên Hải, thành lập thú nhân vương quốc, cũng cùng sáng lập chính mình thượng đế pháp sư môn, triển khai dài dòng chiến tranh. Cuối cùng, bởi thần minh thiên không chi long Olysis xuất thủ can thiệp, thú nhân đại bại, cũng tuyển trạch hướng thiên không chi long dâng ra tín ngưỡng. Cùng với ở ngày lúc chiến tranh, vì quang minh trận doanh mà chiến, sáng tạo một cái chủng tộc mới, là chủ thần mới có thể đặt chân lĩnh vực. Một đám không biết nhún nhường pháp sư, tùy ý tiến nhập chủ thần lĩnh vực, chỉ biết vì cái này thế giới mang đến tai nạn. Quang minh chi long tổng kết nói, ngạch, Tần Phong cũng khẽ thở dài một cái, sống lại một đời, hắn tự nhiên rõ ràng, ở lần thứ bảy ngày chiến tranh lúc, cường đại thú nhân vương quốc chiếu theo hứa hẹn, bắc thượng chống lại đại quân ác ma, nhưng mà, lại ở trên chiến trường lâm thời phản chiến, có thể dùng quang minh trận doanh đại bại. Ân, thú nhân vương quốc vì hướng sáng lập chính mình pháp sư môn báo thù, ẩn nhẫn hơn ngàn năm lâu, cũng không tiếc trở thành ác ma đồng lõa. Phàm nhân, chỉ có thuần khiết tín ngưỡng mới có thể khiến thống khổ thú nhân thu được tâm linh tĩnh mịch. Đi thôi, đặt chân pháp sư lãnh địa, có thể người sắp có cơ hội sửa thú nhân vương quốc bi kịch vận mệnh. Cầm vật này, nó có thể đối với ngươi kế tiếp nhiệm vụ có chút trợ giúp. Đi thôi, quang minh chi long Bahamut cuối cùng dặn dò vài câu, liền phất phất tay, một cái tiểu lệnh bài rơi vào Tần Phong trong tay. Sau đó long thần thân ảnh liền chậm rãi tiêu thất. Tín ngưỡng lệnh bài tiêu hao. Thần lực, miêu tả, đựng thuần khiết tín ngưỡng chi lực lệnh bài. Sử dụng thần lực thôi động phía sau, có thể vào bắn ra tín ngưỡng ánh sáng, khiến cho linh hồn đạt được bình tĩnh. Lao, quang minh chi long cho ta lệnh bài này, vừa tối thị nửa ngày, đến cùng là ý gì? Tần Phong trong lòng thầm nhủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.